Seven9 hệ thống dị giới du, chương 141 gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu và Tiểu Long bay theo phía sau của Rosie đi đến chỗ ở của mình, ba người cùng hướng về phía trung tâm của Aprodite gia tộc mà bay đi. Đi được một lúc thì cả ba đến trước mặt một căn biệt thự. Lúc này Rosie quay sang hướng về Lâm Tiêu nói, sau này nơi này sẽ là chỗ ở của các ngươi, còn đây là thẻ thân phận và thẻ tiền của các ngươi. Nói xong nàng đưa cho Lâm Tiêu một tấm thẻ màu bạc và một tấm thẻ màu xanh. Ngươi còn gì thắc mắc nữa không? Rosie nhìn Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Hiện tại thì không còn gì thắc mắc nữa. Lâm Tiêu lắc đầu đầu. Nếu vậy thì ta đi trước đây. Nói xong nàng hướng một bên mà bay đi. Lâm Tiêu nhìn nàng bay đi sau đó đi đến cánh cửa và đẩy nó ra. Một luồng khí lập tức đập vào mặt của hắn. Lâm Tiêu nhìn xung quanh một hồi. Nơi này rất giống với các ngôi nhà cổ phương Tây. Tiểu Long thì lúc này bay lượn khắp nơi dò xét ngôi nhà. Sau đó Lâm Tiêu cũng đi dò xét xung quanh. Nơi này có 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách và 1 phòng dùng để tu luyện. Trong lúc Lâm Tiêu đang đi dạo xung quanh phòng khách thì bỗng nhiên lúc này có một giọng nói vang lên. Ta còn tưởng là thần thánh phương nào có thể khiến cho phụ thân của ta có thể nhường ra một ngôi nhà ngũ tinh như vậy. Nhưng mà lại là một tên rác rưởi a, không biết phụ thân ta nghỉ như thế nào lại để thứ rác rưởi như ngươi bước vào đây a. Lâm Tiêu lập tức nhíu mày sau đó nhìn lại phía cánh cửa. Lúc này có một thanh niên trông vô cùng tuấn tú đi vào. Phía sau lưng của hắn là 4 đôi cánh, bên cạnh hắn có 4 tên đầy cơ bắp đi theo và tất cả bọn chúng đều có 3 đôi cánh. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Tiêu thì tên thanh niên đó khinh thường nói. Sao, ta nói không đúng sao? Thứ đệ nhất rực rác rưởi như ngươi vốn không có tư cách bước vào gia tộc của bọn ta. Nơi này cho dù là một tên người hầu thấp hèn nhất cũng là đệ nhị rực. Sau đó hắn đi đến trước mặt Lâm Tiêu sau đó lạnh lùng lên tiếng. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Lập tức rời khỏi nơi này sẽ cho ta đến sử dụng. Lâm Tiêu vẫn không trả lời hắn mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thanh niên đó nhìn thấy Lâm Tiêu dám nhìn mình chằm chằm như vậy thì lập tức nổi giận sau đó hét lên. Lập tức chặt đứt tay chân của hắn sau đó ném ra ngoài cho ta. Chấm, những tên phía sau nghe thấy thanh niên hét lên thì lập tức cười lạnh sau đó một tên hướng về Lâm Tiêu lao đến. Trong mắt của bọn họ thì Lâm Tiêu chỉ là một tên phế vật đệ nhất rực mà thôi cho nên không cần cả 4 người đều ra tay. Ầm, một âm thanh vang lên, Lâm Tiêu vẫn đứng nơi đó không hề cử động còn tên vừa lao lên lúc này đã bị Tiểu Long dùng một bên vuốt rồng đè xuống đất. 3 tên còn lại lúc này đã bị chấn kinh đến bất động còn tên thanh niên đó hình trợn tròn mắt nhìn về phía của Tiểu Long. Nhưng sau đó hắn lửa giận công tâm sau đó hét lớn lên. Lập tức giết tất cả cho ta. Dám chọc vào Apollo ta thì chỉ có một con đường chết. 3 tên còn lại nghe thấy vậy thì lập tức lao lên. Tiểu Long nhìn cả 3 lao lên thì lập tức hừ lạnh sau đó há miệng ra. Một quả cầu lôi điện hướng 3 người lao đến. Khi quả cầu điện va vào cả 3 thì lập tức phát nổ khiến cho khói bụi bay tán loạn khắp nơi. Sau một lúc thì khói bụi tan biến hiện ra thân ảnh đã bị cháy đen. Lúc này Apollo đã hoàn toàn giật mình. Hắn thật không ngờ một con thần thú lại có thể dễ dàng giết chết những hộ vệ của hắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà sau đó hắn đã bình ổn lại tâm tình bởi vì hắn biết được với thân phận là tam thiếu gia của Aprodite như hắn thì cho dù con thần thú này có như thế nào nữa cũng sẽ không dám động vào hắn. Huống chi hắn vẫn có thực lực của đệ tứ rực, mặc dù chỉ là mới bước vào cấp 80 nhưng hắn vẫn có thực lực để tự vệ ở nơi này. Bỗng nhiên lúc này Lâm Tiêu đi đến trước mặt của Apollo. Thấy như vậy Apollo lập tức nhíu mày. Hắn thật không hiểu những hành động của tên trước mắt này. Bỗng nhiên Lâm Tiêu biến mất tại chỗ. Trong lúc Apollo đang kinh ngạc thì một nắm đấm xuất hiện trước mặt hắn. Phanh, thân thể của Apollo lập tức bay nhanh ra ngoài và đập mạnh xuống đất. À, đau quá, âm thanh của Apollo vang lên. Lúc này hắn đang bụng lấy chiếc mũi đang chảy máu mà gào thét. Sau đó hắn nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt vô cùng dữ tợn nói. Ngươi nhất định chết, một tên rác rưởi như ngươi nhất định chết. Hắn nói xong sau đó toàn thân bộc phát ra đấu khí màu vàng. 4 đôi cánh sau lưng hắn dang rộng ra. Hắn nắm một tay lai sau đó đưa lên. Lập tức một đoàn đấu khí bao phủ lấy cánh tay của hắn sau đó hình thành một cái nấm đấm khổng lồ. Hắn dẫm mạnh chân xuống đất sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy một màn như vậy cũng không hề sợ hãi mà đưa đầu gối chân phải lên. Khi Apollo đã đến trước mặt hắn thì hắn lập tức xoay người sau đó nhún chân trái và nhảy lên. Đầu gối của hắn hướng về nấm đấm của Apollo mà lao đến. phanh, răng rác, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, nhưng thức bị phá hủy lại là cánh tay đấu khí của Apollo. Còn cánh tay thật của hắn thì đã bị đầu gối của Lâm Tiêu đánh cho chảy máu. Apollo té ngã xuống đất và ôm lấy cánh tay đã gãy của mình mà gào thét. Lâm Tiêu sau khi kết thúc chiêu thức thì đáp xuống trước mặt của Apollo. Apollo thấy một màn như vậy thì lập tức sợ hãi sau đó lết về phía sau. Vừa lê lết hắn vừa gào thét, ngươi không được tiến lại gần đây, ta cho ngươi biết ta chính là tam thiếu gia của Aphrodite gia tộc. Nếu ngươi dám động vào ta thì ngươi nhất định sẽ chết. Nghe như vậy Lâm Tiêu hơi dừng lại, hắn thật không ngờ tên trước mắt này lại là con của tộc chủ Aphrodite gia tộc. Thấy Lâm Tiêu dừng lại, Apollo tưởng rằng Lâm Tiêu đang sợ hãi trước thân phận của hắn. Nghĩ đến đây hắn càng ra sức gào thét, ngươi nhất định chạy không thoát khỏi nơi này đâu. Một khi ta đem chuyện này nói cho cha của ta, ngươi chắc chắn sẽ chết cây ết. Hắn chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên Lâm Tiêu vương chân sau đó đá mạnh vào mặt của hắn khiến hắn va mạnh xuống mặt đất và phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tiêu vốn định tha cho hắn vì dù sao Aphrodite cũng đã thu nhận hắn mặc dù không hề có tình cảm gì nhưng cũng được trên danh nghĩa. Nhưng mà tên này lại không biết sống chết mà lại đi uy hiếp hắn. Lâm Tiêu định đạp thêm một cước nữa thì bỗng nhiên lúc này có một giọng nói vang lên. Xin hãy thủ hạ lưu nhân, cách chương.